Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 523, mi tỷ thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, Toi cùng New liền đã đổi xong nữ tiếp viên hàng không quần áo. Mặc dù chỉ là một bộ quần áo, nhưng là một lần này mặc vào cảm giác lại khác biệt. Theo máy bay chậm rãi cất cánh, bình ổn phi hành về sau. New cùng Toi cởi ra dây an toàn, cũng không có đi trước tìm Tô Cảnh, mà là đi trước biết phi cơ phía trên tình huống, xem như tiếp viên hàng không, cũng không thể liền máy bay đều chưa quen a. Người hai cái này tiếp viên hàng không không tệ a. Bất quá, một cái thoạt nhìn ngược lại là rất tình nguyện, một cái ngược lại là không quá tình nguyện a. Mi tỷ hướng về Tô Cảnh trêu ghẹo nói, rất bình thường, một cái ta lên qua. Một cái ta không có lên qua, một cái quen thuộc, một cái không quá quen thuộc, đột nhiên thân phận biến, tự nhiên là không quá thích ứng. Tô Cảnh thuận miệng nói, không thể làm như vậy được a. Đây chính là ngươi máy bay tư nhân, các nàng là ngươi tư nhân tiếp viên hàng không, nếu là không có trung tâm không thể được, hay là ta đến giúp ngươi a. Mi tỷ cười nói, ngươi muốn làm gì? Tô Cảnh tò mò hỏi. Người đầy cũng đừng quản, tóm lại không nguy hiểm gì cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng. Chỉ là bảo đảm các nàng trung tâm, nghe lời ngươi, Mi tỷ cười nói. Huống chi nếu là ngươi bao dưỡng, vậy sẽ là của ngươi. Mục đích của ngươi không phải cũng là bay đi máy bay thời điểm thoải mái sao? Các nàng nghe lời không phải tốt hơn. Hơn nữa, dù nói thế nào cũng là ngươi tư nhân tiếp viên hàng không. Người cũng không hy vọng có người khác cũng sẽ đụng a. Tất nhiên thu ngươi tiền, vậy cũng chỉ có thể là của ngươi. Ta chỉ là cho ngươi thêm một đạo bảo hiểm. Tốt a, Tô Cảnh nghe xong cũng có đạo lý. Cũng không phải hắn vui không vui sự tình, không thèm để ý sự tình, dù sao cũng là mặt mũi. Hơn nữa đối với Mi tỷ, Tô Cảnh cũng rất tín nhiệm, tin tưởng nàng cũng không sằng bậy. Mi tỷ cười đứng dậy, cũng không lâu lắm đá hai chén nước tới. Lúc này, New cùng Toi cũng đã quen thuộc xong máy bay đến đây. Tô Cảnh mở miệng nói, thêm lời thừa thãi ta không nói. Các ngươi đều biết, sau này đây các ngươi ngay tại trên phi cơ này công tác. Cái này máy bay rất tuyệt. New hưng phấn nói, Mi tỷ lúc này mở miệng nói, nếu như các ngươi muốn giữ lại, liền đem cái này uống rồi a hát. Cũng không phải thứ đặc biệt gì, chỉ là để cho các ngươi cam đoan có thể trung tâm hắn. Chờ các ngươi không làm thời điểm, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải hết. Vừa nghe nói như thế, hai người liền minh bạch cái này Mi tỷ hẳn là hàng đầu sư. Đây cũng là hạ hàng, ít nhiều có điểm do dự. Bất quá New lá gan vẫn là lớn một chút. Thứ nhất, người Thái Lan đối với hàng đầu đều rất lý giải. Thứ hai, nếu quả như thật chỉ là như vậy cũng không cái gì. Dù sao New cũng không dự định làm cái khác, cho nên rất sung sướng uống. Bên cạnh Toi do dự chốc lát, cũng uống. Tô Cảnh tò mò nhìn hai người. Uống hết về sau tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng cùng biến hóa. Ta đi nghỉ trước, đến lại gọi ta. Ngươi, chậm rãi hưởng thụ. Mi tỷ vỗ Tô Cảnh bả vai, cười xấu xa xoay người rời đi. Mi tỷ đi lần này, Tô Cảnh hướng về Toi nói, giúp ta lấy một chút uống. Toi gật đầu quay người, New lại bu lại, liền ngồi xổm ở Tô Cảnh chỗ ngồi bên cạnh. Làm rất tốt, một hồi ta cho ngươi chi phiếu. Ta ở Nhật Bản có thể sẽ dừng lại một hai ngày. Các ngươi có thể tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Đúng rồi, ngươi nói thế nào động Toi? Tô Cảnh tò mò hỏi, nàng rất cần tiền a, bởi vì sa thải công việc, lại không có công việc phù hợp, cho nên phương diện kinh tế áp lực rất lớn. Ta nói với nàng về sau, nàng có chút do dự sau đó đáp ứng. Hơn nữa, lão bản ngươi cho tiền thưởng, ta cũng nói với nàng, đến lúc đó sẽ phân cho nàng một nửa. New nói, cái này ngược lại là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Dù sao đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ không đem tiền thưởng sự tình nói ra. Sẽ còn phân một nửa. Bất quá dạng này cũng tốt. Tỉnh hai người có ngăn cách. Nói thực ra, có tư nhân tiếp viên hàng không Tô Cảnh còn thật không biết làm như thế nào chơi. Bất quá, có Niu ở, cái này ngược lại là không cần lo lắng. Phòng giải trí, tiếng âm nhạc điếc tai. Niu theo âm nhạc chuyển động. Cũng không lâu lắm, Toi cũng tới, cho Tô Cảnh làm rượu. Sau đó bị Niu cũng kéo tới. Hai cái tiếp viên hàng không dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại tiếp viên hàng không nhảy cám dỗ vũ. Đào, hưởng thụ a. Toi tuy nhiên còn có chút không thạo, nhưng là Niu phóng khoáng a. Nhảy không bao lâu, cái này cũng có chút biến chất. Từ từ biến thành thoát y vũ. Từ từ, trừ bỏ tiếng âm nhạc bên ngoài còn nhiều thêm chút thanh âm khác. Kết thúc về sau, Tô Cảnh tắm vội đi ra. Niu cùng Toi đã riêng phần mình thu thập xong. Mi tỷ ăn mặc áo choàng tắm cũng ở nơi đây. Đều tại ngươi a, làm lớn tiếng như vậy. Kết quả hại ta còn phải tắm rửa một cái. Mi tỷ hướng về Tô Cảnh trêu ghẹo nói. Tô Cảnh cười cười. Ngươi muốn ta có thể giúp ngươi a? Vẫn được. Mi tỷ nhìn một chút Niu cùng Toi. Khiêu Mi hướng về Tô Cảnh hỏi. Thử xem chẳng phải sẽ biết nha. Vẫn là thôi đi. Mi tỷ lắc đầu. Có một số việc một khi bắt đầu coi như không chịu nổi. Nhất thời khó chịu dù sao cũng so một mực khó chịu tốt. Mi tỷ vẫn là rất lý trí. Mặc dù bây giờ là khó chịu nhất thời. Nhưng thật muốn phát sinh chút gì. Cái kia khó chịu thời điểm coi như nhiều. Nàng rất rõ ràng nàng cái này tuổi tác nữ nhân một khi mở ra dục vọng lồng giam. Sẽ phát sinh cái gì? Tô Cảnh đương nhiên cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Dạng này đùa giỡn lúc trước hắn cũng không ít cùng Mi tỷ làm nhảm. Dù sao Mi tỷ cảm giác cũng rất thoải mái. Máy bay đáp xuống Nhật Bản sân bay. Tô Cảnh trước khi đi cho Niu chi phiếu. Để cho nàng bản thân tìm địa phương hối đoái. Sau đó có thể tự do hoạt động. Chỉ cần nghe điện thoại này là được rồi. Về sau Mi tỷ cũng ly khai. Nàng đến Nhật Bản là có chuyện làm. Tô Cảnh cho Lâm Quốc Đống gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm Lâm Quốc Đống đã tới. Lên xe, Tô Cảnh để Lâm Quốc Đống trực tiếp đi chọn địa phương tốt đi xem một chút. Dù sao, chơi cũng chơi. Hưởng thụ lấy cũng hưởng thụ lấy. Tổng không thể nào quên chính sự. Nam nhân mà, chơi đùa rất bình thường. Chỉ cần đừng trầm mê liền tốt. Phân rõ ràng chủ thứ. Ngồi cả buổi xe. Sau đó trở lại Lâm Quốc Đống nói địa phương. Đây là một cái tư nhân trạch viện. Chính là chỗ này. Cái này trạch viện là trước đó người khác bán ra. Ta cảm thấy mặc kệ vị trí hay là cái khác phương diện đều rất phù hợp lão bản ngươi nhu cầu. Ta đã để cho người ta thu thập xong. Nếu như lão bản còn có gì cần có thể lập tức chuẩn bị. Lâm Quốc Đống giới thiệu nói ra. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.